Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 341, thuế biến. Lục đạo cấp, kèm theo thiên chi quỳnh mâu nổ tung. Bản Shiva hút gần chết thập vĩ bị to lớn kia che trời cổ thụ hoàn toàn phong tỏa. Chỉ là đem một con kia luân hồi Seragon lộ ở bên ngoài. Có vẻ hơi khôi hài nực cười. Bất quá, đường đường thập vĩ vậy mà lại rơi vào kết quả như thế. Cái này còn đúng là mỉa mai. Shiva, tên hỗn đản này. Uchiha Madara phẫn hận nhìn Shiva liếc mắt. Lập tức quay đầu chính là hướng phía thập vĩ phương hướng bay đi. Bất kể như thế nào, hay là đem thập vĩ nắm trong tay mới là ưu tiên nhất sự tình. Nhìn Uchiha Madara quay đầu ly khai, Shiva khóe miệng nổi lên một cái vi diệu độ cung. Hừ hừ hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó sẽ mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, coi như là trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng bất quá là thành toàn hắc Zetsu âm mưu mà thôi. Kiêu hùng con đường cuối cùng, Shiva dường như đã thấy. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngay sau đó, Shiva trôi nổi tại ở chân trời. Lúc này, trong cơ thể của hắn tràn đầy khổng lồ thập vĩ chakra. Thập vĩ cái kia gần như vô hạn chakra, có hơn phân nửa hiện tại cũng ở Shiva ở trong thân thể. Nếu như không phải hảo hảo tiêu hóa, bây giờ Shiva giống như một cái mìn định giờ không sai biệt lắm. Lúc nào cũng có thể bạo tác. Chỉ một lúc, phảng phất tại cảm giác cái gì một dạng. Shiva chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái. Trong cơ thể hắn hắc sắc chakra, điên cuồng cắn nuốt hấp thu tiến vào thập vĩ chakra. Thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Toàn bộ ở hắc sắc chakra cái này phần mềm hách bên trong loại bỏ một vòng. Sau đó trở thành Shiva lực lượng của chính mình. Cuối cùng kèm theo cổ lực lượng này ở toàn thân trôi qua. Một loại mới tinh thuế biến. Đang ở Senju trên thân thể tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phát sinh, Shiva hít sâu một hơi. Giống như đang đợi dưới một trận gió đến một dạng. Một cỗ nóng rực bành trướng cảm giác từ trái tim trong lan tràn ra. Sau đó trong nháy mắt khuếch tán ra. Trong nháy mắt chính là truyền khắp đến rồi thân thể mỗi một cái góc. Soạt một tiếng, Shiva phía sau vậy đại biểu hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức hắc sắc ngự thần bào cũng từ căn bộ bát. Đầu trong nháy mắt biến thành trắng lóa như tuyết, trở thành một bộ màu trắng ngự thần bào. Đồng thời, 9 viên đen nhánh câu ngọc lấy viên hồ hình thức chợt xuất hiện tại bạch sắc ngự thần bào bên. Trên, không chỉ là phía sau, phía trước áo địa phương cũng tồn tại màu đen câu ngọc. Cái kia mái tóc đen nhánh cũng từ sợi tóc địa phương soạt một tiếng hoàn toàn biến thành trắng lóa. Như tuyết, 9 viên đen nhánh dung hợp hết thảy chakra thuộc tính cầu đạo ngọc cũng trên không trung chậm rãi thành hình. Cái này phút chốc, Shiva thân thể đang phát sinh hoàn toàn thuế biến. Hắn đang ở từng trải một hồi trước nay chưa có tiến hóa. Từ thân thể, đến con mắt, đến chakra, cái này phút chốc, Shiva cũng hiểu, chính hắn chakra chân chính đại biểu cái gì trong này hàm nghĩa chân chính. Cái kia đứng ở vô số chakra bên trên, quân lâm bên ngoài xác định địa điểm cuối cùng định nghĩa. Cái này phút chốc, Shiva đi vào đồng thời vượt qua lục đạo thực lực cấp bậc. Uchiha Madara nhìn bị che trời cổ thụ trói buộc lại thập vĩ. Thoáng cảm giác một cái. Lập tức chân mày chính là thật chặt nhíu lại. Thực sự là kỳ quái a. Thập vĩ chakra trở nên mới. Chỉ có như thế điểm mới đúng. Uchiha Madara có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là mới vừa Shiva đối với thập vĩ làm cái gì? Hơn nữa hiện tại xem ra, thập vĩ so với hắn tưởng tượng bên trong cũng không lớn lắm. Bất quá, hắn không kịp muốn những thứ này. Bởi vì, hắn bỗng nhiên từ phía sau lưng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Cái loại này tâm quý cảm giác, so với trận đánh lúc trước Shiva chính là cái kia thiêu đốt hắc sắc thái dương tới còn muốn mãnh. Liệt, trong giây lát quay đầu. Chứng kiến Shiva huyền phù ở phía xa, cả người bên trên Hạ Tuyết Bạch một mảnh, cùng cảm giác mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến đây, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Shiva hắn, chuyện gì xảy ra? Tả Uchiha Madara chắc cũng sẽ rung động. Uchiha Madara theo bản năng bưng bít chính mình tay phải. Không phải, không đúng, là bởi vì thập vĩ gần trong gang tấc kích động. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại để cho Tả Uchiha Madara sợ hãi nhân vật? Thế nào cũng được, miễn là để cho ta trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cái này cái thế giới nên kết thúc. Lục đạo thập vĩ cựu ấn. Kết ấn sau khi hoàn thành, Uchiha Madara nhẹ nhàng nhảy. Nhảy tới thời khắc này thập vĩ trên đầu. Một cái đường ống lập tức nhẹ nhàng cùng phía sau lưng của hắn nối liền cùng một chỗ. Ngay sau đó, ở một cỗ kỳ dị lực phản tác dụng đẩy mạnh phía dưới, Uchiha Madara lần thứ hai chậm rãi hạ xuống đất, sau đó chậm rãi đi ra. Phía sau cùng thập vĩ liên tiếp đường ống thì là biến thành một hồi thể lưu trạng thái từ từ bị Uchiha Madara hấp thu vào trong thân thể. Trước sau tổng cộng đã trải qua mấy? Thập vĩ cái kia thân thể cao lớn hóa thành vô hình trạng thái từ bị cổ thụ mặt trên giải phóng ra. Ngoài, đồng thời hoàn toàn dung nhập vào Uchiha Madara cái kia thân thể nho nhỏ ở giữa. Mà đồng thời, Uchiha Madara vẻ ngoài cũng xảy ra biến hóa kinh người. Cả người da thịt trở nên trắng nõn không gì sánh được. Chút nào không có chút máu. Phía sau lơ lửng 9 viên màu đen cầu đạo ngọc. Cầm trong tay lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng quyền trượng. Mặc trên người là màu trắng đan chéo đạo bào. Về lĩnh đạo bào phía dưới. Có 6 viên màu đen câu ngọc. So với phía trước thập vĩ cái kia lăng nhiên tiết lộ ra ngoài lực lượng. Hiện tại mà nói an tĩnh rất nhiều. Có thể liền khí tức đều không cảm giác. Là tốt rồi tay trước mắt không có vật gì một dạng. Không cảm giác bất kỳ kỳ dị trạng thái. Bất quá, nếu như từ mảnh nhỏ quan sát. Là có thể cảm giác được thu liễm tại nơi thân thể nho nhỏ chính giữa lực lượng khổng lồ. Vẻ này viễn siêu phía trước Uchiha Madara tiết lộ ra ngoài khí tức đè nén. Cái này chính là thập vĩ Jinchuriki sao? Uchiha Madara giang hai tay ra, chậm rãi triển khai, sau đó nắm tay, tựa hồ đang cảm thụ được cái này một cổ lực lượng một dạng. Thế nhưng, hắn dường như cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu vui vẻ. Ngược lại nhíu mày một cái, luôn cảm giác không như trong tưởng tượng mạnh mẽ a. Quả nhiên là bị Shiva làm cái gì tay chân gì sao? Tuy nói cổ lực lượng này rất cường đại, để Uchiha Madara cảm giác vô cùng tuyệt không thể tả, cảm giác đủ để nắm giữ thế giới một dạng. Thế nhưng, có một loại người, dường như hoàn toàn thoát khỏi trưởng khống, mà hiện tại, người kia bình tĩnh lên tiếng, chờ ngươi rất lâu rồi a. Uchiha Madara, trở thành thập vĩ Jinchuriki có cảm tưởng gì sao? Không bằng nói ra nghe một chút. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.